Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 211, khủng bố thú con. Góc truyện audio.com. Thú con gương cao đầu giỏ mũi. Vừa cẩn thận nghe thấy vài cái. Tựa hồ là tại xác nhận. Nửa ngày về sau, thú con bắt đầu hướng Tô Tử Mặc trên người bỏ. Tô Tử Mặc chẳng qua là khoanh chân ngồi dưới đất. Cũng không tính cao, nhưng thú con quá mức thấp bé. Dọc theo Tô Tử Mặc dưới mặt quần áo bầy hướng lên leo lên. Thử mấy lần, cũng không thể thành công. Ngược lại ngã lăn lộn mấy vòng. Rước lấy một hồi tiếng cười. Phần đông thái thượng trưởng lão bắt đầu ly khai. Ở tại chỗ này đã không có ý nghĩa. Cái này đầu, gấu đen, tuy rằng rất đáng yêu. Nhưng cũng không quá đáng là một con dã thú. Cùng ven đường thỏ rừng. Dã cầu không có gì khác nhau. Tô Tử Mặc không thèm để ý chút nào. Mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn đem cái này thú con nuôi lớn, khiến nó trở thành cường đại tồn tại. Dã thú thì như thế nào? Chính hắn nguyên bản cũng không có linh căn. Hôm nay còn không phải như vậy bước vào tu hành, đã trở thành tu chân giả. Một cái sinh mệnh ra đời, chính mình không cách nào lựa chọn. Nhưng sau này đi cái dạng gì đường, có thể đạt được như thế nào thành tựu, lại cần ngày sau nỗ lực cùng cơ duyên. Thú con liên tục ngã lăn lộn mấy vòng, toàn thân dính bụi đất, vô cùng bẩn đấy. Nhắm hai mắt, tại Tô Tử Mặc bên chân nhẹ nhàng cọ lấy, rất là ủy khuất. Tô Tử Mặc cứng rắn lên tâm địa, một lời không nói, không có ra tay giúp nó, muốn cho thú con chính mình bỏ lên. Ê a, y, nha. Thú con ngẩng đầu lên. Dương không có hàm răng cái miệng nhỏ nhắn. Dùng hết khí lực, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú kêu. Làm cho người thương tiếc. Tô Tử Mặc trong lòng mềm nhũn. Rút cuộc kiên trì không đi xuống. Liền vội vươn tay ra trường. Đem thú con nâng lên. Rất nhiều là vừa sinh ra nguyên nhân. Thú con không lớn, ước chừng nửa xích dài hơn. Vừa vặn có thể đặt ở trên bàn tay. Tô Tử Mặc mỉm cười. Tay trái nâng thú con. Vươn tay phải ra ngón tay. Có chút hăng hái từng cái đùa lấy. Tử Mặc a, cái này đầu gấu đen tư chất quá kém. Người cũng đừng có cùng nó ký kết huyết thệ rồi. Lão già khọm khẹm không yên lòng. Tới đây dặn dò một câu. Huyết thệ lực lượng tuy rằng cường đại. Nhưng huyết thệ ký kết càng nhiều, lực lượng cũng sẽ bị suy yếu. Khó bảo toàn sau này sẽ không xuất hiện yêu thú thí chủ tình huống phát sinh. Vì vậy nói chung, phần lớn tu sĩ chỉ biết cùng một đầu yêu thú ký kết huyết thể. Nhiều nhất là hai đầu. Tại lão già khọm khẹm đám người nhìn đến, Tô Tử Mặc như tiếp tục cùng yêu thú ký kết huyết thể. Cái kia tùy thời đều có thể có nguy hiểm tính mạng rồi. Tông chủ Lang Vân cũng hướng Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Nói, cái này đầu nhỏ thú vật linh trí không mở. Tùy tiện dưỡng dưỡng được rồi. Nói xong, Lang Vân quay người ly khai. Ngũ Phong thủ tọa thấy Tô Tử Mặc cúi thấp đầu. Một lời không nói, cho là hắn tâm tình thất lạc. Đã bị đả kích không nhỏ. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Cũng đã rời đi nơi đây. Mà lúc này, Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn xem nằm ở trên gối thú con. Ánh mắt quái dị, như có điều suy nghĩ. Lúc ban đầu, Tô Tử Mặc cũng cho rằng thú con chẳng qua là một cái bình thường nhất dã thú. Có lẽ thật sự là một đầu gấu đen thú con. Linh trí không mở, chỉ là có chút đáng yêu mà thôi. Nhưng ngay tại vừa mới, thú con một động tác. Lại làm cho Tô Tử Mặc cải biến cái ý nghĩ này. Cái này đầu nhỏ thú vật, chỉ sợ không hề giống mọi người nói đơn giản như vậy. Vừa mới, Tô Tử Mặc tay phải đùa lấy thú con. Thú con lại đột nhiên thần sắc biến đổi. Tựa hồ cảm nhận được cái gì. Dò xét lấy cái mũi. Tại Tô Tử Mặc trên tay phải cẩn thận nghe. Cuối cùng, thú con đột nhiên hé miệng. Ngậm lấy Tô Tử Mặc tay phải đầu ngón tay. Liếm liếm, thay đổi một cái tư thế thoải mái. Mới nặng nề thiếp đi. Động tác này nhìn như không có gì, nhưng Tô Tử Mặc trong lòng lại nổi lên không nhỏ gợn sóng. Tay phải, có thể nói là hắn cường đại nhất át chủ bài. Tầng thứ hai trợ giúp hắn biến nguy thành an. Tại toàn bộ trong động phủ, cũng không người nào biết tay phải hắn bí mật. Đã liền tiên hạc tiền bối đều không rõ ràng lắm. Nhưng cái này đầu nhỏ thú vật mới vừa vặn sinh ra, ánh mắt đều không mở ra được. Đã có sở cảm ứng, nỗ lực gom góp tới đây. Há miệng tay phải hắn ngón tay. Cái này cũng không phải trùng hợp. Tiên hạc tiền bối vẫn lưu lại trong động phủ, cũng không ly khai. Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn lại, nhịn không được lên tiếng hỏi. Tiền bối, người có thể nhận ra cái này đầu thú con? Tiên hạc tiền bối chậm rãi đã đi tới, đứng ở Tô Tử Mặc trước mặt, lại nhìn kỹ một chút thú con, mới lắc đầu nói. Không biết, trong trí nhớ của ta chưa thấy qua như vậy yêu thú. Có phải hay không là sách cổ trong có làm cho bỏ sót? Tô Tử Mặc lại hỏi. Cũng có khả năng, tiên hạc tiền bối trầm ngâm nói. Dù sao thái cổ thời đại khoảng cách hôm nay, thời gian quá lâu, hơn nữa yêu thú phần đông, rất nhiều cũng đã tuyệt chủng. Có chỗ bỏ sót cũng nói không chừng. Dừng một cái, tiên hạc tiền bối lại nói. Nhưng con thú này ra đời, xác thực không có thiên địa dị tượng, không có hào quang tràn ngập các loại màu sắc, cũng không có yêu khí. Ừ, có lẽ cái này là một cái bình thường tiểu cẩu gấu đi. Vừa nói, tiên hạc tiền bối một bên cúi người, duỗi ra ngón tay, đều muốn nhẹ nhàng đụng một cái thú con. Đột nhiên, lúc đầu vốn đã ngủ thú con đột nhiên tỉnh, tuy rằng ánh mắt còn đang nhắm, nhưng thú con rõ ràng có chút khẩn trương, tựa hồ cảm nhận được một cỗ lạ lẫm khí tức gom góp tới đây. Thú con thăm dò nghe, nguyên bản giấu ở bàn tay trong khe hở móng vuốt chậm rãi thò ra, lóe ra u ám tia sáng lạnh lẽo, thật là nhạy cảm cảm ứng. Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng, phải biết rằng cái này đầu nhỏ thú vật mới vừa vặn sinh ra không đến nửa canh giờ, liền ánh mắt đều không mở ra được, nhưng nó tại trạng thái ngủ say, lại như cũ có thể cảm nhận được lạ lẫm khí tức. Tỉnh táo lại, có phản ứng như vậy, càng thêm chứng minh thú con bất phàm. Tô Tử Mặc có chút vui vẻ. À, tiên hạc tiền bối sửng sốt một chút, mới khẽ cười nói. Tiểu gia hỏa này, vẫn thật cơ trí. Nói qua, tiên hạc tiền bối duỗi ra ngón tay, cưng chiều tựa như nhẹ nhẹ gật gật thú con cái trán. Thú con vội vàng hướng sau tránh né, nhưng động tác của nó quá chậm, thân thể cân bằng cũng còn nắm giữ không tốt, tựa hồ ý thức được không tránh thoát. Thú con vội vàng thò ra móng vuốt, hoảng thủ hoảng cước đấy, hướng phía tiên hạc tiền bối bàn tay hung hăng cong một cái. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc mỉm cười. Cái này thú con gắng thêm có ý tứ, còn biết phản kích. Tô Tử Mặc vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện tiên hạc tiền bối thần sắc khác thường, vẫn không nhúc nhích, toàn bộ người hoàn toàn cứng tại nguyên chỗ. Tiền bối, ngươi làm sao vậy? Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, theo bản năng hỏi. Sai rồi. Nửa ngày về sau, tiên hạc tiền bối mới hồi phục tinh thần, tựa hồ tâm thần đã bị thật lớn chấn động, có chút thất hồn lạc phách, trong miệng nhiều lần nói. Sai rồi, chúng ta đều sai rồi. Có ý tứ gì? Tô Tử Mặc vẻ mặt mê hoặc. Tiên hạc tiền bối nhìn xem trốn ở Tô Tử Mặc trong ngực thú con, ánh mắt hiện ra dị sắc, thậm chí có một tia kiêng kỵ, không quá chắc chắn mà hỏi. Tiểu gia hỏa này vừa rồi cầm ta một cái. Đúng vậy a. Tô Tử Mặc gật gật đầu, không có minh bạch tiên hạc tiền bối ý tứ. Tiên hạc tiền bối hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Nó chảo đau nhức ta. Tô Tử Mặc sững sờ tại nguyên chỗ, phía sau lưng đột nhiên luồn lên một cỗ hàn khí. Tiên hạc tiền bối tu vi cảnh giới, như thế nào đều sẽ không thua Nguyên Anh chân quân. Hơn nữa tiên hạc tiền bối là yêu tộc, Thân thể vốn là mạnh mẽ vô cùng. Coi như là thú con là một đầu thuần huyết hung thú. Móng vuốt cũng sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Chộp vào tiên hạc tiền bối trên người. Tựu như cùng gãi ngứa ngứa bình thường. Nhưng, tiên hạc tiền bối rõ ràng cảm giác được đau đớn. Đáng sợ nhất là, thú con mới vừa vặn sinh ra không đến nửa canh giờ. Vừa rồi cái kia một cái. Nếu là rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Chỉ sợ muốn làm trận cầm ra mấy cái lỗ máu. Cách chương.